Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 8 chương 367, trên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp tới lễ Giáng sinh, nhiệt độ bên ngoài cũng càng ngày càng thấp. Năm nay có một mùa đông lạnh nhất trong lịch sử, thế nên phóng tầm mắt ra xa, đâu đâu cũng là những cây khô trụi lá đứng run rẩy. Nếu như mọi khi trước Noel trước một tháng, khắp đường lớn ngõ nhỏ của Bắc Kinh đều được trang hoàng rất rực rỡ. Các cửa hàng chỉ mong độ xem cây thông Noel của cửa hàng nào to hơn, hoành tráng hơn. Năm nay lại khác, đã sắp tới cuối năm rồi, mà mọi nơi vẫn không có gì khác biệt. Cùng lắm thì trên cây trăng thêm dây đèn, để có một chút không khí mà thôi. Nhà nước đề xuất chủ trương tiết kiệm trong dịp lễ Tết, vậy nên các cửa hàng đương nhiên cũng phải hưởng ứng. Tố Diệp chưa bao giờ quan tâm nghiên cứu những chuyện đại sự của quốc gia. Còn đối với hình ảnh thuần khiết của đường phố, cô cảm thấy cũng không tồi. Lúc nhỏ, cuộc sống ở thành phố Bắc Kinh chưa bao giờ đón mấy ngày lễ của Tây. Tới dịp cuối năm, ngày lễ mọi người mong chờ nhất chỉ có Tết, cùng những tiếng giao kẹo hồ lô vang vọng khắp ngõ xóm giờ đã trở thành dĩ vãng. Thế nên, cho dù cô ở nước ngoài mấy năm cũng vẫn chưa quen đón lễ Giáng sinh, chỉ hòa cùng không khí náo nhiệt. Nhưng cô vẫn cảm thấy đây không phải là ngày lễ của dân tộc mình, nên cũng đón cho qua mà thôi. Cô phải cảm ơn những con phố lớn nhỏ khắp Bắc Kinh từ trước tới giờ cùng các cửa hàng đã tích cực phối hợp với chính sách của nhà nước. Nếu không người ra đường náo nhiệt thì đám phóng viên đó lại xôn xao là một số đặc biệt đón Giáng sinh. Lỡ như, nhân vật nổi tiếng, như cô không cẩn thận lọt vào ống kính, chưa biết còn được họ quảng bá, đến mức nào. Thế nên, dọc đường Tố Diệp được Nhiên Bách Tiêu đưa tới một quán bar gần sân vận động công nhân một cách an toàn. Sau khi đi vào quán bar, Tố Diệp mới hiểu ra lý do ban ngày Nhiên Bách Tiêu luôn ngủ không đủ giấc. Giờ này quán bar vẫn còn chưa mở cửa. Không có khách hàng, cũng không có ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy. Ánh sáng êm dịu chiếu sáng khắp gian phòng rất dễ chịu và ấm áp. Đây là một quán bar có 3 tầng. Tầng 1 là đại sảnh mở cửa tự do toàn phạm vi. Từ bàn ghế cho tới quầy bar, thậm chí từng hàng ly cốc được treo số ngay ngắn đều được sản xuất riêng, màu sắc rõ nét, phản chiếu thứ ánh sáng màu lam nhạt. Nhiên Bách Tiêu giới thiệu rằng, tầng 1 chủ yếu là phục vụ đám thanh niên uống rượu, kết giao bạn bè, nhảy nhót. Tầng 2 chủ yếu là các bàn giải rác dành cho 2 hay 4 người ngồi. Toàn bộ tầng 3 là phòng VIP, cần phải đặt trước một tuần mới có chỗ. Cả 3 tầng đều thông nhau từ trên xuống dưới, không có tầng trệt ngăn cách, thế nên có thể nhìn được toàn diện quán bar. Nơi biểu diễn là một sân khấu hình tròn cao khoảng hơn 2 mét. Chiếc cột tròn chống đỡ cho sân khấu đều là cột xanh lam trong suốt. Nhiên Bách Tiêu nói với Tố Diệp, sân khấu này có thể nâng lên hạ xuống. Lúc yên tĩnh nó nằm trên cao, khi náo nhiệt thì có thể hòa làm một với mọi người phía dưới. Có mấy người đứng trên sân khấu, người chỉnh mic, người chỉnh đàn. Thấy Nhiên Bách Tiêu tới, họ tới tấp chào cậu ta một cách nhiệt tình. Tố Diệp nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng cũng đã sáng tỏ. Thì ra buổi tối cậu ta tới quán bar này để biểu diễn. Để tôi đoán từ vị trí của cậu trong ban nhạc, cậu ngồi lên một cái ghế cao, từ tốn nói. Dường như Nhiên Bách Tiêu cũng cảm thấy hứng thú, nghiêng đầu nhìn cô như đang đợi câu trả lời. Tay guitar, cô nhớ tới cây đàn guitar đó của cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Bách Tiêu nhìn cô bằng biểu cảm, nói thừa, lẽ nào cậu còn được làm ca sĩ chính? Tố Diệp cố ý khiêu khích. Nhiên Bách Tiêu thanh niên trai tráng, dĩ nhiên cao ngạo vô cùng. Cậu ta hừ một tiếng, rất nhiều tôi đều biết. Tố Diệp cười, thiên tài đấy. Nhiên Bách Tiêu thấy cô không tin, đang định giải thích thì một người anh em đánh đàn nhảy từ trên sân khấu xuống, đi tới khoác vai Nhiên Bách Tiêu, nói chuyện đầy cởi mở. Mình bảo sao tối qua cậu không tới, thì ra là có người đẹp ở bên. Đừng nói vớ vẩn, Nhiên Bách Tiêu thấp giọng nạt một câu bằng tiếng Anh. Chào người đẹp, cứ gọi tôi là Tam Nhi, tôi là anh em với Bách Tiêu. Tam Nhi, lại còn có cái tên hài hước thế này cơ đấy. Tố Diệp bắt tay với anh ta, rồi chào một câu. Tam Nhi nhìn Tố Diệp bằng ánh mắt ám muội, rồi nhìn Nhiên Bách Tiêu. Có gì phải ngại, quảng cáo, cậu rảnh quá đấy, người rảnh là cậu, tối qua cậu để người ta leo cây. Ông chủ thông minh lên rồi, bắt mình luyện bài của cậu. Hôm nay cậu tới thì tốt, ít nhất mình không cần kham việc của cả hai người. Nhiên Bách Tiêu như cười như không. Lúc cậu và anh Cửu đồng thời cho mình leo cây, mình phải gánh việc của ba người thì sao? Tam Nhi cười phấn khích rồi nhìn thẳng về phía Tố Diệp, vỗ vai Nhiên Bách Tiêu. Thằng em này của tôi đa tài lắm, nhà cụ nào cũng rất thành thạo, đánh trống cực tuyệt. Nó là ca sĩ chính ở đây. Tố Diệp nhìn Nhiên Bách Tiêu vô cùng kinh ngạc, cô không thể nào ngờ cậu ta lại là ca sĩ chính thật. Lần này Nhiên Bách Tiêu được thể, môi cong vút lên. Này, sao càng nhìn cô tôi càng thấy quen thế nhỉ? Tam Nhi hơi chần chừ giây lát,